Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, nói chuyện với ngươi đây. Nghe được không? Trung niên nam tử kia mặc lấy âu phục. Xem xét cũng là nhà này, Tinh Không Âm Nhạc công ty, chủ tịch Tào Minh Giang. Tiểu Chu, vị kia Sở tiên sinh đâu? Tào Minh Giang lập tức đi vào tiếp tân hỏi thăm, ngữ khí hơi có vẻ cuống cuồng. Hắn kinh doanh Tinh Không Âm Nhạc công ty, mấy năm này một mực tại hao tổn, gần nhất càng là hao tổn nghiêm trọng, không đành lòng nhìn thẳng, cho nên hắn vẫn muốn tìm một cơ hội tranh thủ thời gian bán đứng công ty. Nếu không tiếp tục như vậy nữa, tuyệt đối phải thua thiệt táng ra bại sản. Thế nhưng là, người khác cũng không phải người ngu, thì Tinh Không Âm Nhạc lưu lại cái này nát món ăn. Ai nguyện ý dùng tiền tiếp cái nát món ăn a? Ngay tại mấy giờ trước, hắn nhận được một cú điện thoại, tự xưng là Sở tiên sinh, muốn tới thu mua công ty, cho nên làm Tào Minh Giang nghe đến nhân viên lễ tân điện thoại về sau, lập tức hứng thú bừng bừng chạy xuống. Thế nhưng là hắn nhìn chung quanh một vòng, bốn phía không có cái gì, Sở tiên sinh, a, chủ tịch, Sở tiên sinh ngay tại sau lưng ngươi. Nhân viên lễ tân lúng túng nói. A, Tào Minh Giang lúc này mới sững sờ nhìn về phía Sở Phong. Khó có thể tin nói. Ngươi chính là Sở tiên sinh. Sở Phong gật gật đầu. Ngươi, thật sự là đến thu mua công ty của chúng ta. Hắn sững sờ nói. Thế nào, cảm thấy ta không được sao? Tào Minh Giang, ... cái này không nói nhảm à? Đương nhiên cảm thấy ngươi không được a. Hắn vốn cho rằng có thể nói thu mua, chí ít đều là âu phục giày da thành công nhân sĩ. Lại nghĩ không ra, lại là Sở Phong như thế cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Tào Minh Giang vừa mới chuẩn bị mở miệng để Sở Phong rời đi, lại chợt thấy ngoài cửa Porsche 911R, vội vàng hướng nhân viên lễ tân nhỏ giọng hỏi, chiếc xe kia, chẳng lẽ là hắn? Nhân viên lễ tân gật gật đầu, ánh mắt hỏa nhiệt nhìn về phía Sở Phong, nhỏ giọng nói, là chủ tịch, thật là hắn ra, nói thật, muốn không phải Sở Phong bên cạnh có cái xinh đẹp không gì sánh được nữ hài, nàng đã sớm tiến lên thông đồng. Sở Phong lại có nhan trị, lại có tiền, tự nhiên là các nữ nhân thích nhất. Tào Minh Giang nghe vậy, lập tức quay người cười ha hả tiến lên cùng Sở Phong nắm tay. Nói, tới Sở tiên sinh, chúng ta lên lầu, đi phòng làm việc của ta nói. Sở Phong biết, hắn khẳng định cho là mình là một nhà nào đó phú nhị đại công tử ca. Có điều hắn lười nhác giải thích. Cùng sau lưng Tào Minh Giang đi đến lầu, Tào Minh Giang mang theo Sở Phong hai người tới bên ngoài phòng làm việc. Nhìn Sở Tích Tuyết liếc một chút, xin lỗi nói, Sở tiên sinh, có thể hay không để bạn gái của ngươi ở bên ngoài chờ một chút? Hai người chúng ta nói là được. Sở Phong, ngươi cùng hắn nói đi, dù sao ta đối những cái kia cũng không hiểu nhiều. Muội muội nói ra, tốt. Vậy ngươi ở bên ngoài tìm một chỗ chờ lấy ta, ngoan một chút, đừng có chạy lung tung, cắt tương đương coi ta 3 tuổi tiểu hài tử đâu. Muội muội hừ hừ cái mũi, lúc này mới quay người ngồi tại một bên khác trên hành lang trên ghế dài. Sở Phong thì cùng Tào Minh Giang đi vào văn phòng. Tào Minh Giang đóng cửa lại về sau, cười nói, Sở tiên sinh, chúng ta Tinh Không công ty theo trang sức, trang hoàng, nhân viên tố chất, nghệ người mới có thể. Mỗi cái phương diện đều là dư luận tương đối khá. Mà lại chúng ta, ... Sở Phong nghiền ngẫm cười nói. Được, Tào chủ tịch, người cũng đừng vương bà bán dưa. Sau đó, Sở Phong xuất ra một phần văn kiện ném trên bàn. Nói, cái này là công ty của các ngươi định giá xác định và đánh giá. Chính ngươi xem một chút đi. Hắn ta cũng lười nói. Tào Minh Giang vô ý thức cầm lấy trên bàn văn kiện xem ra. nhất thời sửng sốt, từ trên xuống dưới, Tinh Không công ty nhân sự, nhân viên, nghệ sĩ, mỗi một chi tiết nhỏ, thậm chí ngay cả trong nhà vệ sinh địa phương nào gạch men sứ thiếu một khối, đều kỹ càng không gì sánh được ghi lại ở bên trong. Bao quát mỗi một bộ phận định giá cũng thế, tinh chuẩn không sai, sai lầm cơ hồ là không. Ùng ụp tương đương, Tào Minh Giang nuốt ngụm nước bọt. Vốn đang coi là Sở Phong tuổi trẻ, làm thịt một làm thịt hắn, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, Sở Phong so lâu năm lão Khương đều cay. Sở tiên sinh, cái này 80 triệu giá vị có phải hay không quá thấp một số? Chấm ngoặc kép, Tào Minh Giang vẫn là không nhịn được nói. Theo ta được biết, trước đó cùng sở hữu 4 nhà công ty muốn cũng mua các ngươi. Bọn họ ra giá vị, không có một cái nào vượt qua 50 triệu. Hiện tại ngươi cảm thấy 80 triệu còn thấp sao? Sở Phong uống một ngụm trà, lạnh nhạt nói, ngươi đây đều biết. Tào Minh Giang nhất thời giật mình, chẳng biết tại sao hắn có một loại ảo giác, dường như lúc này tại cùng hắn đàm phán không phải một cái chưa tròn 20 thanh niên, mà chính là một cái kinh nghiệm xa trường thương nghiệp cự ngạc. Ta không có gì dư thừa thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ta còn định ngày hẹn hắn mấy nhà công ty. Nếu như Tào chủ tịch không hài lòng lời nói, thì tìm khác Cao Minh đi thôi. Sở Phong đặt chén trà xuống đứng dậy liền chuẩn bị đi. Tốt tốt tốt, Tào Minh Giang vội vàng ngăn ở Sở Phong trước người. Một mặt đau lòng nói, 80 triệu thì 80 triệu. Sở tiên sinh, ta cái này liền để người đi khởi thảo thu mua hợp đồng. Lòng hắn tại máu a. Vốn là hắn là dự định đem công ty bán cái 100 triệu. Thật không nghĩ đến lại đụng tới Sở Phong khó chơi như vậy gốc giả. Mà lại 80 triệu. Hiện tại hắn còn phải xin Sở Phong mua đâu. Khởi thảo hợp đồng ước chừng cần nửa giờ. Sở Phong ngồi ở trong phòng làm việc kiên nhẫn đợi. Ngay tại lúc đó, văn phòng ngoài hành lang, một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp đang ngồi ở đi đến. Chơi điện thoại di động, làm cho đi ngang qua mọi người cuối cùng sẽ vụng trộm nhìn nàng vài lần. Đơn giản là nữ hài kia dài đến thực sự thật xinh đẹp. Sở Phong cái kia ra hỏa, làm sao còn không có nói xong nha. Chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết chu môi nói thầm một tiếng, lại cúi đầu xuống chơi điện thoại di động đi. Đúng lúc này, một nữ nhân bỗng nhiên theo dưới lầu đi tới. Nàng gọi Triệu Tư Toa, là Tinh Không công ty đầu bảng nữ ca sĩ. Nàng trang điểm dày đặc, ngẩng đầu ưỡn ngực, từng bước một đi tới. Nàng dung mạo tại trang điểm phía dưới cũng không tệ lắm, lại thêm mặc hở hang mê người. Bình thường đi qua nơi này thông hướng tập diễn phòng lúc, luôn có thể dẫn tới đại bộ phận nam nhân ánh mắt. Cái này khiến nàng lòng hư vinh 10 phần thỏa mãn. Xong lần này, Triệu Tư Toa lại phát hiện, những nam nhân kia thế mà liền một cái nhìn nàng đều không có. Rất nhanh, nàng liền đem theo cái kia bọn đàn ông ánh mắt, nhìn đến một mình dường như thiên sứ an tĩnh ngồi ở trong góc Sở Tích Tuyết. Chỉ là thứ ướt mắt, Triệu Tư Toa trong lòng một cỗ lòng ghen tị tự nhiên sinh ra. Nữ nhân đều là ghen tị. Huống chi Sở Tích Tuyết quả thực cũng là thượng đế lớn nhất tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Liền luôn luôn tự luyến Triệu Tư Toa đều tìm không ra nàng một tia tì vết. Càng nghĩ phía dưới càng là ghen ghét. Triệu Tư Toa rốt cuộc kìm nén không được. Lạnh hừ một tiếng hướng Sở Tích Tuyết đi đến. Hoa, mau nhìn nữ hài kia. Thật xinh đẹp. Xuyệt, Triệu Tư Toa đến. Muốn được cuốn gói có phải hay không? Đi nhanh lên, hết xong, khẳng định là tìm đến cái kia nữ hài phiền phức. Cái này chuyện lớn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía nguyên bản tại thật xa thưởng thức Sở Tích Tuyết nam nhân. Ào ào né tránh ra đến, tại công ty này bên trong Triệu Tư Toa thế nhưng là cùng một ít thượng tầng lão đại cấu kết không rõ. Ai cũng không dám chọc giận nàng. Ngươi mới tới, rất nhanh. Triệu Tư Toa đi đến Sở Tích Tuyết trước mặt, Sở Tích Tuyết chính cúi đầu chơi điện thoại di động. Nàng nào biết được đây là tại nói chuyện với nàng. Triệu Tư Toa thẹn quá hóa giận, đẩy Sở Tích Tuyết một chút. Cả giận nói, Huy, ta đã nói với ngươi đây. Nghe được không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.